Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670, chương 669, Hắc vực lục đại giới. Lai Đặc Tư trong mắt tràn đầy băng lãnh sát ý. 3 năm trước đây, Chu Hạo đại náo Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ cung điện. Ra tay đánh giết hắn 2 đứa con trai. Cuối cùng sau khi rời đi uy hiếp lời của hắn truyền khắp Hắc Vệ tiểu thế giới. Hắn Lai Đặc Tư cơ hồ trở thành toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới trò cười. Cái này khiến Lai Đặc Tư đối với Chu Hạo sát ý đạt đến mức cực hạn. Bất quá, ngoại trừ sát ý bên ngoài, trong lòng của hắn còn có đối Chu Hạo kiêng kỵ. Địa cầu thần bí biến mất, hết thảy người địa cầu biến mất, Chu Hạo không biết tung tích, hết thảy tất cả biến mất, tựa hồ Chu Hạo không có tồn tại qua. Càng như vậy, trong lòng của hắn càng kiêng kỵ. Thậm chí Lai Đặc Tư tại lúc tu luyện Chu Hạo cuối cùng rời đi lời nói thỉnh thoảng xuất hiện. Đây cơ hồ trở thành hắn một cái tâm ma. Mấu chốt là Chu Hạo tốc độ phát triển quá nhanh, không đến 50 năm liền đạt đến bản nguyên cảnh, là Hắc Vệ tiểu thế giới từ trước tới nay tối cường thiên tài, mà lại La Nguyên chân thần ra tay đều không có làm gì được hắn. Cái này khiến tuyệt đối tự tin Lai Đặc Tư trong lòng thậm chí xuất hiện một chút kẽ hở. Hắn biết, này yêu sơ hở không tiêu trừ, hắn vĩnh viễn không cách nào đặt chân chân thần cảnh giới. Chu Hạo, hiện tại ngươi liền vẫn giấu kín đi. Chỉ cần ngươi bại lộ một lần, cái kia là tử kỳ của ngươi. Sau một lúc lâu, Lai Đặc Tư thu liễm trong lòng rất nhiều cảm xúc. Hắn lại ngồi xếp bằng xuống. Toàn bộ cung điện khôi phục bình tĩnh. Thời gian cấp tốc trôi qua. Chu Hạo thế lực đang không ngừng khuếch trương. Hắn trở thành án tuyển giới mới kẻ thống trị một trong. Dưới trướng pháp tắc cảnh cường giả rất nhiều. Đại nhân, Chu Hạo trước người, hơn 10 vị pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh vô cùng cung kính. Những cường giả này bên trong có một vị là Ngưu Đầu cường giả. Đây là đối Huyền Dương rất thân cận một người. Bất quá lúc này hắn đối Chu Hạo lại vô cùng cung kính. Này là linh hồn nô dịch. Đối với một chút minh xác không phục trưởng khống, Chu Hạo không có khách khí với bọn họ. Toàn bộ đem bọn hắn nô dịch. Mặc dù nô dịch đối linh hồn có gánh vác, thế nhưng hắn hiện tại bản nguyên cảnh đỉnh phong linh hồn. Nô dịch rất nhiều pháp tắc cảnh ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chu Hạo có thể không cho phép bên người có không an ổn nhân tố. Thế nào? Chu Hạo nhìn xem đám người. Đại nhân, chung quanh hơn 1 vạn tinh hệ trên cơ bản ổn định lại. Tất cả mọi người tuyên thệ đối Vu đại nhân lòng trung thành của ngươi. Một vị một sừng nam tử đi. Tới nói, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Ta sẽ rời đi một quãng thời gian. Liên quan tới tinh hệ ổn định các ngươi tất cả đều chú ý một chút. Có chuyện gì hướng ta kịp thời hồi báo. Vâng, đại nhân. Hết thảy cường giả gật đầu. Hiện tại thế lực không sai biệt lắm ổn định. Hẳn là đi tới thiên đế không gian. Chu Hạo khiến cái này người rời đi. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Thiên đế không gian tại chúng ta đại thế giới đều không có. Tại các ngươi này Hắc Vệ tiểu thế giới lại tồn tại. Đá Tas cảm thán. Nói rõ này thiên đế coi như không có sáng tạo ra Hắc Vệ tiểu thế giới. Cũng là người ở thế giới này. Chu Hạo cười nói. Cũng thế. Hắc Vệ tiểu thế giới áp chế quá lớn, cấm chỉ ngoại giới chân thần tiến vào. Này thiên đế thực lực mạnh như vậy, ít nhất đạt đến chân thần, đoán chừng là thuộc về mảnh thế giới này. Đá Ta nhẹ gật đầu, Chu Hạo cười cười, nói, đi thôi. Không gian truyền tống trận xuất hiện, 2 người tiến vào máy phi hành, cấp tốc tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. To lớn rộng lớn hư không, có một tòa trôi nổi to lớn lục địa, rất là kỳ dị, nơi này bình thường cơ hồ không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Thế nhưng bây giờ lại có từng vị cường giả không ngừng buông xuống. mỗi một vị cường giả trên thân đều tản ra khí thế kinh khủng gợn sóng. Đây đều là bản nguyên cảnh cường giả. Thiên đế không gian cuối cùng muốn mở ra. Lần trước là án tuyển giới đệ nhị thống lĩnh đạt được bí thuật cường đại. Dùng bản nguyên cảnh hậu kỳ thực lực hoàn toàn địch nổi bản nguyên cảnh đỉnh phong. Này rõ ràng là tăng cao thực lực bí thuật. Không biết lần này sẽ có bí thuật gì xuất hiện. Bí thuật ở bên cạnh xuất hiện mới có thể tranh đoạt đến. Bằng không, những cái kia thực lực mạnh khẳng định chiếm cứ ưu thế. Từng vị cường giả nghị luận, trong mắt có xúc động, vẻ khát vọng, thực lực càng mạnh, có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, có thể cướp đoạt cơ duyên, nói không chừng có thể làm cho mình pháp tắc lĩnh ngộ càng tiến một bước. Bản nguyên cảnh rất mạnh, nhưng là người nào không muốn trở thành tuổi thọ vĩnh hằng chân thần tồn tại. Soạt, không gian truyền tống trận lóe lên, tùy theo hai người bay tới, nơi này chính là thiên đế không gian chỗ khu vực sao. Chu Hạo nhìn xem chung quanh hư không còn có một chỗ to lớn huyền không lục địa. Lúc này hắn tựa hồ mơ hồ cảm giác được nơi này có một cỗ kỳ diệu gợn sóng. Thế nhưng mặt khác liền không cảm giác được. Hạo Ma thống lĩnh, một chỗ khu vực, bỗng nhiên thanh âm vang lên. Chu Hạo nhìn lại, chính là Hắc Mạc Hàn, Lang Vẫn hai người. Cái kia chính là án tuyển chân thần mới tứ phong thứ 10 thống lĩnh Hạo Ma. Nghe nói Huyền Dương đều bị hắn đánh giết, thế nhưng hắn không có nhận đến bất kỳ xử phạt nào. Dĩ nhiên sẽ không nhận xử phạt. Huyền Dương chẳng qua là bình thường nhất bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả thôi. Hạo Ma thực lực đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Án tuyển chân thần cao hứng còn không kịp. Làm sao có thể trừng phạt hắn? Từng vị bản nguyên cảnh cường giả nói. Bất quá, Huyền Dương thực lực mặc dù yếu. Thế nhưng hắn huynh đệ sinh tử tép mô thực lực cũng không yếu. Đúng. Lần này thiên đế không gian xuất hiện, Tép Mô đã xác định đến đây, không biết hắn có thể hay không ra tay với Hạo Ma. Ta ngược lại thật ra hết sức chờ mong bọn, hắn hai người chiến đấu, này chút bản nguyên cảnh cường giả ý thức truyền âm lấy. Tựa hồ chờ lấy xem kịch vui, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, cấp tốc bay đi, Hạo Ma thống lĩnh, thực lực chúng ta không đủ. Lần này tiến vào thiên đế không gian chúng ta chủ yếu liền siêu tập tin tức. Phát hiện bí thuật sau kịp thời thông chi ngươi. Lang vẫn cười nói, chỉ hy vọng Hạo Ma thống lĩnh đạt được bí thuật sau có thể vì chúng ta giảng giải một lần. Bọn, hắn biết mình thực lực đạt được bí thuật rất khó. Không thể hoàn chỉnh đạt được. Nghe giảng hiểu cũng có một chút chỗ tốt. Được, Chu Hạo gật đầu. Xem Hắc Mạc Hàn thực lực mạnh mẽ hơn Lang vẫn rất nhiều. Thế nhưng hai người thường xuyên đợi tại cùng một chỗ. Chu Hạo biết bọn hắn khi yếu ớt vẫn tại cùng một chỗ xông xáo. Là bạn rất thân, Hạo Ma thống lĩnh vừa tới nơi này. Đối với thế lực khắp nơi khẳng định không hiểu rõ lắm. Hiện tại ta liền vì ngươi giới thiệu một chút. Lang vẫn cười nói. Trong hư không đại khái phân làm 6 nơi phương vị. Này 6 nơi phương vị đại biểu chính là hắc vực giới 6 cỗ thế lực. Chúng ta án tuyển giới ở vào phía đông. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Bọn hắn chỗ này trừ bọn họ 3 người bên ngoài. Còn có những người khác. Bất quá những người này cũng chia là từng cái tiểu đội. Bí thuật người nào đều muốn có được. Nhân viên phân tán ra. Dạng này lấy được xác suất ngược lại lớn hơn một chút. Coi như Hắc Mạc Hàn, Lang vẫn cùng Chu Hạo hợp tác. Thật có bí thuật ra hiện ở bên cạnh họ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự sử dụng. Phía Tây 21 vị cường giả đều là thuộc về Hàn Vũ chân thần dưới trướng. Lần này tới người mạnh nhất thực lực là ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ đồng đều mây. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó cầm đầu là một vị thân xuyên áo giáp màu đen. Khuôn mặt lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy khí tức nghiêm nghị nam tử trung niên. Đồng đều mây ở vào bản nguyên cảnh hậu kỳ.